Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Nghĩa tiếp tục. Chuyện mà Tranh kể tôi nghe không hiểu lắm, nhưng để chắc chắn, tôi sẽ kể nguyên văn lời cô ấy cho cô nghe nhé. Cậu hắng giọng, rồi bắt chước giọng điệu tin nhắn của Tranh. Tôi cảm thấy gia tộc mình có gì đó rất kỳ lạ. Nửa tháng trước, bà tôi nhất quyết bắt tôi về nhà cũ ở cùng bà. Nhà tôi ở thành phố Dư Khang bên cạnh. Bạn có thể tưởng tượng được không? Bà tôi năm nay hơn 90 tuổi rồi. Trước đây, bà ấy sinh được 5 người con. Cha tôi là út, nên trong gia tộc chúng tôi, tuổi tác và vai vế chênh lệch rất lớn. Con trai của anh họ lớn nhất của tôi cũng chạc tuổi tôi. Hơn nữa, Tranh im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục nhắn tin cho Lục Chính Khí. Hơn nữa, thực ra tôi chưa gặp bà nội mình nhiều lần. Ấn tượng của tôi về bà rất ít. Chỉ nhớ hồi nhỏ có lần theo cha mẹ về nhà cũ ăn Tết. Bà nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kỳ lạ. Tôi không biết diễn tả thế nào. Nhưng dù bà cười với tôi, nói chuyện dịu dàng với tôi vẫn cảm thấy sởn gai ốc. Sau đó, tôi rất ít khi về nhà cũ nữa. Còn một điều nữa, tuổi thọ trung bình của phụ nữ trong gia tộc tôi rất thấp. Nói thế này cho dễ hiểu nhé. Trong gia tộc tôi có tổng cộng 7 người phụ nữ. Không tính các bà cô bên ngoài, mẹ tôi hay các dì. Chỉ tính trong dòng họ nội thôi. Bây giờ, trong 7 người đó, chỉ còn tôi và con gái của anh họ lớn nhất của tôi. Tức là cháu gái họ của tôi. Còn sống, vì tôi thuộc đời cao nên chúng tôi bằng tuổi nhau. Năm nay tôi 22, cô ấy cũng 22. Lục Chính Khí đọc đến đây, bỗng cảm thấy có gì đó rờn rợn. Cậu ta vội nhắn lại, ý bạn là... Tất cả những người phụ nữ khác trong gia tộc bạn đều đã qua đời. Tranh nhắn tiếp, hai cô của tôi mất khi mới 40 tuổi. Chị họ lớn của tôi, đáng lẽ năm nay đã tròn 50, nhưng năm ngoái chị ấy cũng qua đời. Chị họ thứ hai và chị họ thứ ba cũng lần lượt mất trong vài năm gần đây. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Điều đáng sợ nhất là tất cả bọn họ đều C, H, E, T không rõ nguyên nhân. Lục Chính Khí bất giác dùng mình. Câu chuyện này nghe như một lời nguyền gia tộc vậy. Lúc này, ở đầu bên kia, Oanh Oanh cũng đã đọc đến đoạn này. Cô lặng lẽ đóng bài đăng lại. Ánh mắt có chút trầm ngâm. Hoàn cảnh gia đình của cô gái này thực sự rất đặc biệt. Gần như toàn bộ phụ nữ trong gia tộc đều C, H, Ế, tê yểu. Hơn nữa nguyên nhân cái C, H, Ế, tê đều rất bí ẩn. Giờ đây, trong gia tộc chỉ còn lại cô ấy và một người cháu gái họ bằng tuổi. Tranh tìm đến vì lo lắng mình cũng sẽ C, H, Ế, tê yểu và đột ngột giống như các cô. Các chị họ trong nhà sao? Oanh Oanh khẽ nhíu mày. Suy nghĩ... Nếu là do phần mộ tổ tiên có vấn đề thì đáng lẽ đàn ông trong gia tộc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chứ không thể chỉ có phụ nữ gặp chuyện. Cô lại nhớ đến bà nội của Tranh, một người phụ nữ đã gần 100 tuổi mà vẫn còn sống. Càng nghĩ, Oanh Oanh càng cảm thấy kỳ lạ. Thấy vẻ mặt cô có vẻ hứng thú. Lục Chính Khí lập tức hào hứng, đoán rằng cô thực sự hiểu những chuyện huyền bí này. Oanh Oanh chậm rãi nói, cậu kể tiếp đi, cách chương.